Đồ ngốc, tôi là chồng của em. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại cái thể loại bi kịch gì thế này? Đằng giả, anh ta vừa vươn đầu lưỡi liếm môi cô à, đôi mắt anh ta sao giờ đây cứ như đôi đồng tử ngọc trai của một con báo đang thỏa mãn với con mồi của mình thế? Lãnh Kiên nhà cô còn chưa dám động môi cô lần nào, nay tên này dám to gan cưỡng hôn cô 4 lần. Không có bạn gái sao dụ dỗ người khác phái điêu luyện thế? Đúng là gạt người mà. Nghĩ 5 tháng qua mình cực khổ giữ môi chưa đến ngày cưới thành công dã tràng, dài băng đầu như núi lửa muốn phun trào nham thạch toan động chân kết liễu nòi giống sau này nhà họ Đằng thì Đằng giả đã dự liệu được nguy hiểm, rời môi khỏi môi cô trước. Ngọt không, đưa ngón tay trỏ lên môi mình lướt nhẹ, Đằng giả nhếch môi cười, thâm ý hỏi dài băng đang ngẩn người bất động. Anh, ngọt cái đầu anh ấy, mướp đắng còn ngọt hơn. Bị một cỗ ngượng ngùng phát sinh từ nụ hôn sâu kia làm cho dung nhan bị hủy hoại, mặt đỏ gay như mông khỉ, dai băng cuồng loạn không suy nghĩ gào lên trong khoang thần kinh, muốn tát cho kẻ vênh váo trước mặt vài tát lắm nhưng không được. Bởi lẽ tứ chi cô sùng bái cách hành xử, thương hoa tiếc ngọc, sao thế, muốn nữa à, bà xã, đánh chết vẫn không chịu tắt đi nụ cười đều giả, ma mãnh trên môi, Đằng giả hào phóng trưng cầu ý kiến của dai băng, mặt nguyên vị trí cũ ghế sát vào mặt cô như muốn khơi dậy bản năng. Háo sắc của người phụ nữ, anh, bị hai từ, bà xã, kéo dài hết sức dịu ngọt của Đằng giả làm cho hồn siêu phách tán, da gà da vịt trên người cảm từ rơi là tã xuống đất, dai băng bất giác nảy lên ý muốn đập đầu vào gối tự từ. Cô điên rồi, sao lại động lòng chứ? Sao anh dám tự tiện hôn môi, làm ô uế thiếu nữ trong sáng như tôi? Tôi hả? Không phải em vừa kết nạp vào hội phụ nữ Việt Nam rồi à, đưa tay xoa xoa chiếc cằm nhọn ra vẻ nghĩ ngợi, Đằng giả đột nhiên ngây thơ hỏi xoáy dai băng. Ách tôi, hơn nữa, chính em là người bày trò, bắt tôi cho em đồ ngọt. Thần là trang nam tử tôi không thể không đáp ứng, nhưng tôi lại không có gì cả thế nên tôi đành lấy thân trả nợ thôi. Mặt dày đổ toàn bộ tội lỗi lên đầu dai băng, Đằng giả tỉnh bơ nhún vai bất lực mặt ra vẻ nghiêm túc lắm. Người thiệt nhất trong chuyện này là tôi đây nè. Gì, giống như bị địch vây đánh cho tà tơi rồi chia tay đòi bồi thường chiến phí, dai băng tức giận đến mức người run lên lập cập hai bàn tay nắm chặt thành đấm kìm nén khao khát muốn bóp chết một thứ gì đó. Hãy cảm ơn Chúa vì tôi không phải là người ưa sát sinh đi. Nếu em không phục có thể, cưỡng hôn, lại tôi coi như có qua có lại, công bằng, dân chủ, văn minh, Đằng giả tự hào mình là một công dân mẫu mực. Tôi muốn giết anh hơn. Lần này, dai băng hoàn toàn không thể chống chọi nổi với cơn tức giận như nham thạch muốn phun trào trong bụng mình nữa, cô giơ hai tay đầy móng nhọn hoác ra toan túm lấy cái cổ dài nam tính kia bóp cho anh ta le lưỡi chết tươi, sớm siêu thoát thẳng sang kiếp khác. Nhưng, Đằng giả thân thủ lanh lợi sớm đã có sự phòng bị chỉ bằng một tay đã túm gọn lấy hai cổ tay thanh mảnh của dai băng, giữ chặt tay kia lại móc vào túi quần lục lọi. Ngoan, tôi cho em cái này. Không thể ôn nhu hơn được nữa, Đằng giả chấn định dai băng đang giãy giụa. Vừa nghe mình có diễm phúc được cho tiếp, dai băng kinh hãi, rút kinh nghiệm từ vết xe đổ trước mà nhanh chóng dịch người ra sau khá xa, nhe móng tay cào cào lên lớp da trắng của Đằng giả cố giải thoát cho tay mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lườm dai băng cảnh cáo hành vi thú vật của cô, Đằng giả niệm tình gạt tay phải cô đi, giữ lấy tay trái cô, nhẹ nhàng tách những ngón tay ra rồi theo đường ngón dài, anh đẩy một chiếc nhẫn vàng trắng vào ngón áp út của cô, khóe miệng dương nhẹ như đang cười. Cái này, là chiếc nhẫn lần trước, kinh ngạc nhìn chiếc nhẫn với kiểu dáng tinh tế, đậu, trên tay mình, dai băng lẩm bẩm, thoáng chốc cô đưa mắt đảo lên ngón áp út của Đằng giả hơi chút sững người khi tay anh cũng mang chiếc còn lại. Anh cũng mang à, dai băng đặt vấn đề bằng một câu hỏi không thể ngốc nghếch hơn. Cách chương.